dự kiến tình hình sẽ xấu đi ở khu vực Twin City khi nhiệt độ giảm. Xa hơn về phía Tây Bắc, chúng ta sẽ thấy tuyết dày tới 20cm và gần 30cm về phía Neymarie. Tình trạng trắng xóa có thể xảy ra trên khắp miền Bắc Minnesota với gió giật lên đến 96 km/h, các cơ quan nhà nước khuyến khích người lái xe không nên ra đường. Trời đất ơi! Lạy Chúa! Sao lại đâm đầu vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này chứ? Xin chào. Xin lỗi. Chào ông. Ôi trời. Xin lỗi nha. Tôi không cố ý làm ông giật mình đâu. Bà làm gì ở đây vậy? Đi câu cá. Chỉ là đi câu cá một chút thôi. Một mình nhớ. Trước đây tôi hay lên đây câu với chồng tôi. Chuyện hồi xưa rồi. Ông có biết hồ Hilda ở đâu không? Biết chứ? Nó ngay sau cái đồi này thôi. Nếu bà lái xe thì phải đi đường vòng. Được rồi. Cảm ơn ông nhiều. Này! Ông có ổn không? Chỉ là tôi nghĩ. Hừ. Được rồi. Giữ ấm nha. Như vậy dễ hơn nhiều đó. Được rồi. Anh chắc ở đây an toàn chứ? Ừ, phải được 17 hay 20 phân chứ chẳng chơi. Nhìn nè, nhìn nè. Không giúp cho lập trường của anh lắm. Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy. Đi nào. Lúc nào em cũng dễ dàng bỏ cuộc vậy hả? Cái thứ này đúng là đồ bỏ đi. Đâu phải. Đây. Thôi nào. Không, ngược lại. Đúng rồi đó. Được. Trời à, giờ thì bỏ em ra được rồi đó. Được. Biết bạn trai của Rita Lassen dẫn cô ấy đi đâu vào buổi hẹn đầu tiên không? Không. Đi đâu? Đi khiêu vũ. Ở hội cựu chiến binh. Em đang muốn nói gì đây hả? Em chỉ đang kể sự thật thôi. Vậy hả? Cạn. Cạn, cát. quay lại đây, con nhãi khốn kiếp kia. Lần sau tao không trượt nữa đâu. Con nhãi ngu ngốc chết tiệt. Thử lại lần nữa. Là mày chết với tao. Mày nghe rõ không? Mày nghe rõ không? Thôi nào, thôi nào. Mày đùa tao chắc. Ừ, em biết, em biết. Cháu có bị thương không? Cháu chỉ có một mình à? con nhóc ở dưới đó à? Có trở ngại gì không? Không ông chắc chứ. Con nhóc ở đúng chỗ cô nói, từ trong tiệm thuốc đi ra. Tóm cổ con nhóc trong hẻm. Chẳng ai thấy gì sức. Ông không cho con nhóc ăn đấy chứ? Dĩ nhiên là không. Tưởng tôi là thằng ngốc à? Cô không định nói cảm ơn à? Vì cái gì? Tôi không biết. Vì bắt được con nhóc ấy. Vì đột nhập vào bệnh viện St. Lucas và cũng đi nửa cái tủ vật tư của họ. Vì lái xe đi tìm cái đống rác của cô. Vì đào cái xe tải của cô ra khỏi tuyết. Dù cô có khi vẫn đang đông cứng ngoài kia nếu tôi không tìm thấy cô. Cái quái gì thế? Tôi đã bảo không rượu rồi mà. Tao đết có đồ đâu. Khi nào xong việc ông muốn uống bao nhiêu thì uống. Tôi có say đâu. Đủ rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi trong lúc ông tỉnh rượu. Sau đó chúng ta sẽ dỡ đồ khỏi xe. Cháu yêu. Được chứ? Khốn kiếp. Cái quái gì đây? Cái găng tay. Ừ, tôi biết là cái găng tay chết dẫm rồi. Nó từ đâu ra? Từ cửa hàng găng tay à? Ông muốn chọc điên tôi à? Của ai vậy? Tôi không biết. Có một bà ghé qua. Chắc bà làm rớt đó. Một bà chết dẫm ghé qua á? Ừ, một bà già ngớ ngẩn nào đó. Ông không nghĩ chuyện đó quan trọng à? Chỉ có hai giây. Bà không thấy gì hết. Rõ ràng là bà thấy rồi đó. Bà ta muốn gì? Tôi chỉ đường cho bà tới hồ. Không biết phải nói với ông bao nhiêu lần là đừng có tốt với người ta quá. Họ sẽ lợi dụng điều đó. Thì bà bị lạc mà. Đi nào. Mình đi đâu vậy? Đi dọn dẹp cái mớ hỗn độn chết dẫm của ông. Chết tiệt. Lại đây, qua đây. Lôi tôi ra, đưa cái tay chết dẫm của ông đây. Mẹ kiếp, tôi sẽ giúp ông. Cố lên. Chết tiệt. Thôi nào, cố lên. Xin chào. Má ơi. Không sao đâu cháu yêu. Ổn rồi. Tôi là người phụ nữ ở cửa sổ. Bị vấp té thôi. Để tôi gỡ cái này ra cho cháu. Kẹt cứng rồi. Được rồi, làm nhanh nhé. Được rồi. 1, 2, 3. Xin lỗi. Trời ơi, tôi xin lỗi nhiều lắm. Cháu yêu, chìa khóa đâu? Chìa khóa ở đâu cháu, tôi không biết. Chết tiệt. Xin lỗi. Không cố ý chửi thề. Đừng đi. Xin đừng bỏ tôi lại. Không, không, không, không. Tôi không bỏ cháu đâu, cháu yêu. Tôi sẽ không bỏ cháu lại. Lời hứa là lời hứa. Tôi chỉ đi tìm cái gì đó để gỡ cháu ra khỏi cái còng này. Ráng chờ chút nha. Con bò này là kẻ nào vậy? Chú ơi! Chết tiệt! Khốn kiếp! Ở đây lạnh vãi cả đoái. Mình còn tí diêm nào không? Trong tủ ấy. Tôi đang lục cái tủ chất giảm đây này. Mẹ kiếp, túi của tôi đâu rồi nhỉ? Đồ khốn. Mẹ nó. Tìm cái gì khô ráo đi. Chắc chắn phải có cái gì đó. Hay là tôi đi tắm nước nóng? Không, ông đang bị hạ thân nhiệt. Sẽ chết đấy. Chúng ta cần cởi đồ ông ra và làm ấm từ từ bằng hơi nóng khô. Trong xe tải của tôi có chăn. Tuyệt vời ông mặt trời. Này, làm ơn lấy cho anh cái mồi group bab đó đi. Chắc là ở trong hộp đồ nghề phía dưới bên trái đó. Sao, chân anh liệt rồi hả? Em có đồng ý không? Giỡn mặt nhau chắc. Chết tiệt! Chúng ta không còn nhiều thời gian. Da tôi như bị kim châm ấy. Ông cần phải khẩn trương lên và mang hết đồ xuống hồ đi. Chuẩn bị mọi thứ đi. Ngay bây giờ á? Nhưng mà tôi đang lạnh cống đây. Chúng ta không có lựa chọn. Cho tôi xin một phút chết tiệt đi. Quần áo tôi còn chưa khô nữa. Đết có thời gian đâu. Chúng ta cần phải đến Little Fox trước sáng. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lỡ mất thằng bác sĩ chết tiệt đó mà. Đợi được rồi. Được rồi. Sao chúng ta không làm ngay ở đây? Cần môi trường vô trùng. Vậy thì để tôi dọn dẹp rồi lấy mấy thứ thuốc tẩy các kiểu đến. Ai trong chúng ta đã dành cả thập kỷ chết tiệt vừa rồi làm trong phòng mổ hả? Tôi biết mình đang làm gì. Với lại tôi không thể để bà ta làm máu me dính đầy cabin của bà tôi được. Chúng ta làm ở trên hồ là có lý do cả đấy. Tôi biết, nhưng mà... Cảnh sát không thể điều tra một hiện trường vụ án mà ngày mai nó sẽ không còn tồn tại. Nhé! Nó sẽ đi đâu? Đáy hồ. Một khi chúng ta đốt và nhấn chìm nó. Chính xác. Này. Lúc này tôi rất cần ông. Cô đi đâu đấy? Tôi đi mang con bé đi. Ở đây không còn an toàn nữa rồi. Rồi tôi sẽ tìm ả khốn đó rồi bắn một viên vào đầu mụ. Lên xe. Vải thì. Súng của tôi đâu rồi? Ông đúng là một tên ngốc nghếch chết tiệt, đến mức không thể tin nổi. Đâu phải tại tôi, cưng à, chỉ là tôi. Đừng có tự thương hại bản thân nữa. Đi mau. Tôi sẽ đưa con nhóc đến hồ khi ông chuẩn bị xong. Chết tiệt. Ổng đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Cháu yêu, tuyệt vời. Trời ơi! Trời ơi! Cẩn thận. Thôi nào. Trời ạ. À. Cứ như khâu một cái chăn bông thôi. Một cái chăn bông kinh tởm, đẫm máu. Ôi trời, thôi nào, cố lên, cố lên. Dĩ nhiên rồi. Trời à, chết tiệt. Alo. Alo. Có ai ở đó không? Đây là tình huống khẩn cấp. Có ai không? Làm ơn. Alo. Alo. Alo. Thứ khỉ gió, chết tiệt. Đồ của nợ. Ấy chà. Tôi chắc chắn là mọi chuyện không tệ đến thế đâu. Chào anh. Anh có nghe tôi nói không? Rất rõ ràng. Có chuyện gì vậy? Có một vụ bắt cóc. Hai kẻ điên này, chúng bắt cóc một cô gái. Tôi cần giúp đỡ. Tôi bị thương và tôi... Chậm lại. Chậm lại đã nào. Cô đang ở đâu? Một cái cabin gần hồ Hilda. Hồ gì cơ? Hilda. Nó nằm trên quốc lộ 11. Chỉ là... Nó ở phía nam vài dặm. Ngay bên ngoài quận Benjamin. Được rồi, ừ, tôi nghĩ chúng tôi có lẽ không ở quá xa. Được, anh có thể giúp. Chết tiệt. Mẹ kiếp. Khốn nạn thật. Chết tiệt. Đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi. Tại sao ông lại làm vậy? Là vợ tôi. Cô ấy bắt tôi làm vậy. Tôi không muốn bất cứ. Cô ấy bị bệnh. Và cô gái đó. Nó đã cố tự tử. Hơn một lần rồi. Nó không muốn sống. Có lẽ nó không xứng đáng để sống. Chuyện đó đâu đến lượt ông quyết định, phải không? Tôi không phải là người xấu. Tôi không. Xin đừng. Được rồi, thôi đi. Cô ta đưa con bé đi đâu rồi? Ra ngoài tìm bà. Tôi định rời đi và đến bệnh viện. Tôi bị hạ thân nhiệt. Tôi xong đời vì giúp cô ta rồi. Tôi chỉ cần. Đến bác sĩ. Dừng lại. Đừng cử động. Đây có phải là của bà không? Tôi tìm thấy nó trong cabin. Được rồi. Thị trấn gần nhất là gì? Vedu Wanaka. Kho khoảng 2 tiếng. Ông bảo ông không phải người xấu sao? Không. Vậy thì ông phải chứng minh cho tôi thấy. Ông sẽ lái như điên cho đến khi đến Wanaka. Và đi thẳng đến đồn cảnh sát. Ông bảo họ điều động toàn bộ lực lượng chết tiệt đó. Sau đó, và chỉ sau đó, ông mới tìm đường đến bác sĩ. Ông hiểu chứ? Tôi sẽ làm vậy. Đừng làm tôi hối hận. Sẽ không đâu. Ừ, được rồi. Tôi thề. Được rồi, vậy thì đi đi. Cảm ơn. Rồi. Đây. Được rồi. Cảm ơn. Không, không, không, không. Không, không. Ông đang làm cái quái gì vậy? Chết tiệt. Sao ông không ở ngoài hồ chuẩn bị đi? Mọi thứ xong hết rồi, nhưng cái gì? Tôi. Nhìn tôi này. Tôi cần cô giúp. Vậy thì ông đến với tôi. Tôi là vợ ông. Ông phải đến với tôi chứ. Như tôi đã đến với ông. Đó là việc chúng ta phải làm. Ông đã thề Khmer Nơ Nguyền rồi định bỏ mặt tôi sao? Ngay lúc tôi cần ông nhất ư? Không, khi ông biết chuyện. Ông dê biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Chúng ta phải khiến nó thành công. Sẽ không thành đâu. Chuyện này, nó điên rồ vãi. Tôi còn lựa chọn nào khác chứ? Tôi sẽ không bỏ cuộc. Không phải khi còn cơ hội. Ta chỉ cần đến được Lipford thôi. Được. Được. Giả sử ta đến được đó. Cô có chắc là có thể tin vị bác sĩ phẫu thuật này không? Cô có chắc là hắn ta sẽ có mặt ở đó không? Bỏ mị nó đi. Chưa muộn đâu. Chúng ta có thể rút lui. Chúng ta rút lui rồi sao? Chỉ chờ tôi chết rồi ông rủ bỏ tôi à? Đó là điều ông muốn à? Không, đâu đâu phải vậy đâu em yêu. Không phải cái rắm. Emmy. Emmy. Chúng ta cần đến bệnh viện. Về vào trong đi. Được rồi. chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Thôi nào. Thôi nào, cái đồ hôi hám. Trời ạ, cái đồ ngu ngốc, khốn kiếp. Này. Này, này. Này, này, này, này, này. Này, tôi là cô gái CB đây. Tôi gọi anh trên CB. Giơ tay lên để chúng tôi thấy. Hai tay, giơ lên. Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là hơi. Hơi khó. Đứng lại. Là hiện tại hơi khó khăn một chút. Được rồi, bà có thể bỏ tay xuống. Thật mừng khi thấy mọi người. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra ở đó? Phải cho nổ cái xe tải của tôi thì mọi người mới tìm được tôi. Ngoài này cứ như mò kim đáy bể. Bà là người gọi trên CB hả? Ừ, một trong số bọn bắt cóc tấn công tôi và phá hỏng nó rồi. Tên đó giờ ở đâu rồi? Tôi phải thả hắn đi vì hắn khá yếu sau khi rơi xuống hồ. Hắn cần bác sĩ, nhưng hắn không phải là. Vợ hắn mới là người chúng ta phải lo lắng. Cô ta có cô bé. Và cô ta đã ở trong hầm. Rồi cô ta ở trong xe tải và giờ thì. Giờ thì tôi. Tôi không chắc cô ta ở đâu nữa. Chúng ta có lẽ nên quay lại cái cabin đó bây giờ. Bà có vũ trang không? Hả? Bà có vũ trang không? Đây. Xin lỗi. Xin lỗi. Nó chỉ có 5 viên thôi. Cô ta có súng trường. Cô ta không ngần ngại dùng nó đâu. Cô ta bắn trúng tay tôi đây này. Tôi nghĩ chúng tôi nên giữ khẩu súng đó cho bà, cho chắc. Trời ơi. Tôi thực sự muốn giữ nó bên mình hơn nếu mấy anh không phiền. Nghe này, thưa bà, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề của bà là gì. Nhưng bà biết đấy, chúng tôi không quen bà, nên là... Chúng tôi sẽ giữ nó an toàn trong hộp đựng đồ. Đừng lo. Bà. Chúng tôi có thể xử lý chuyện này cho bà. Hoặc là chúng tôi có thể bỏ bà ở đây. Bà chọn cái nào? Tới lấy đi. Chỉ có một người phụ nữ thôi à? Ừ, chồng cô ta đi lâu rồi? Cô ta đang làm gì trong đó vậy? Tôi biết chết liền. Có lẽ chúng ta nên đến thị trấn, báo cảnh sát. Không, sẽ mất hàng giờ. Hãy đến nói chuyện với cô ta, xem chuyện quái gì đang xảy ra ở đây. Tôi không chắc đó là một ý hay. Cô ta nguy hiểm vãi ra. Có lẽ. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thân thiện, xem cô ta nói gì. Chúng tôi sẽ làm được. Chúng ta cần cẩn thận với chuyện này. Cân nhắc mọi khía cạnh. Bà ở lại đây. Chết tiệt. Được rồi. Trời ạ. Chào cô. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu. Cô ổn chứ? Cái quái gì thế này? Làm ơn đừng. Chết tiệt. Chúa ơi. Chết tiệt. Ông còn thức không? Ai đấy? Ôi trời, các, ông biết là ai rồi mà. Vợ ông đó. Lão già ngốc nghếch. Hả? Để tôi đưa ông ra khỏi đó. Đứng lên nào. Được rồi. Rồi đấy. Rồi. Xin lỗi, trời lạnh. Chân kia. Để tôi đun nước thật nóng đã. Ông muốn chiên hay luộc? Vậy chiến đi. Tôi vừa nghĩ lại về chuyến đi Miêu Lát năm 98. Ước gì chúng ta chụp được ảnh con cá chó đó. Đẹp thật nhỉ. Nhưng mà... chúng ta sẽ luôn biết ông đã câu được nó. Đó là điều quan trọng nhất. Này, này. Bà có sao không? Tôi sẽ bị nguyền rủa mất. Cô ta đã không giết tôi. Đó là máu của cháu sao? Của ông ta. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây? Tôi thật sự không biết. Cháu đã từng thấy những người này trước đây chưa? Có thể là người phụ nữ. Tôi nghĩ tôi đã thấy cô ta ở bệnh viện hồi đó. Nhưng tôi đã cố. Cháu yêu. Tôi không muốn chết. Vậy thì tốt. Điều đó tốt. Này, tên cháu là gì? Ly. Ly. Chồng tôi thích cái tên đó lắm. Nó đứng đầu danh sách của chúng tôi. Không đùa đâu. Nếu là con trai, chúng tôi định đặt Eric, còn nếu là con gái thì sẽ là Ly. Thật lòng mà nói. Tôi hơi mong có con gái. Chúng ta phải làm gì đây? Tôi không biết. Cháu yêu. Này, cháu có bao giờ nghe về cơn bão tuyết lớn năm 1888 chưa? Nó đóng băng gần nửa đất nước đấy. Đó là một trong những trận tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi lại và cụ cố Ivor của tôi, ông ấy bị mắc kẹt ngay giữa trận bão đó. Chỉ có ông ấy, con bò đực của ông và một bao tải ngũ cốc lớn mà ông ấy đang mang theo. Chắc ông ấy đang trên đường về từ cối xay gió hay gì đó, ở hạt Laqui Pale. Montevideo, chính xác hơn. Dù sao thì ông ấy đang trên đường về nhà giữa trận bão tuyết kinh khủng đó. Và nhân tiện, hàng trăm người đã chết trong trận bão đấy. Được rồi, đây không chỉ là vài bông tuyết nhỏ xinh bay lơ lửng xung quanh, nếu cháu đang nghĩ vậy. Vậy là tuyết cứ rơi mãi không dứt. Ivor, ông ấy chẳng nhìn thấy cái quái gì cả. Và ông ấy mệt, ông ấy đói, nhưng ông ấy không thể dừng lại, thấy không? Bởi vì nếu ông ấy dừng lại, ông ấy sẽ chết cống. Vậy ông ấy làm gì đây? Ông ấy tiếp tục đi. đơn giản vậy thôi. Ông ấy đi bộ. Cùng với con bò đực và bao ngũ cốc vượt qua trận bão chết tiệt đó, dặm này qua dặm khác, chỉ có ông ấy và con bò đực đó, đặt chân này trước chân kia cho đến khi, trước khi ta kịp nhận ra, mặt trời đang hé ra khỏi những đám mây và cơn bão đã qua. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi. Gì chứ, cái đó. Nghĩ về những gì Ivor đã làm đi. Nếu ông ấy bỏ cuộc, thì tôi đã không. Tôi đã không có mặt ở đây. Tôi thậm chí còn chưa được sinh ra. Tôi sẽ không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ gặp được chồng tôi, các. Chúng tôi sẽ không bao giờ có được niềm vui của. Việc dành những ngày tháng bên nhau. Thật ra, tất cả những gì tôi muốn nói là chúng ta không biết điều gì sẽ đến cả. Chúng ta thực sự không bao giờ biết, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta không bỏ cuộc. Tôi nghĩ cô ta đi rồi. Được rồi. Ở đâu? Nó ở trên đó. Cái gì? Nó ở trên đó kìa. Tôi thấy cô ta lục soát bà. Được rồi. Chết tiệt. Xin lỗi. Chết thật. Đưa giày cho tôi. Cái gì? Nhanh lên. Cô ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cái hộp đó có gì quan trọng vậy? Được rồi, tốt lắm. Được rồi. Được rồi đây. Tôi nghĩ mình sắp. Trời ạ. Sắp được rồi. Nhanh nào. Đây, quà lưu niệm. Lạy Chúa. Được rồi. được rồi đó. Đi giày vào đi. Của cháu đây. Lần cuối cùng có ai đó giúp cháu xỏ bốt là khi nào vậy? Được rồi. Lạy Chúa. Tô. Không ổn rồi. Cửa chống bão. Hả? Thử cửa chống bão xem. Phải, ý hay đó. Chuẩn bị kỹ rồi. Tôi có thể cậy chúng ra. Được đấy. Được rồi, bỏ cái này đi. Được rồi, đúng vậy. Lạy Chúa. Tốt đấy. Được rồi, cái tiếp theo. Bà đúng là một con khốn thông minh, phải không? Vậy là các có một yêu cầu bất thường. Ông ấy muốn cho cốt của mình được vận chuyển qua cái hộp đặc biệt này. Lên một cái hồ đặc biệt ở phía bắc và rải ở đó. Hồ nào? Hồ Hilda. Ông ấy có một tấm bản đồ ở đây cho bà nữa. Tôi đoán là không dễ tìm lắm đâu. Khá xa xôi đó ha. Bà có phiền nếu tôi hỏi. Có gì đặc biệt ở hồ Hilda vậy? dỡ đồ ra đi. Chúng ta cần băng lại vết thương. Cô mất máu nhiều quá. Tôi không cần lời khuyên chết tiệt của bà. Tôi biết mình đang làm gì. Cô sẽ mất cả chân nếu nó bị nhiễm trùng. Đó là điều tôi ít lo lắng nhất. Vì cô sắp chết rồi. Đó là lý do cô uống thuốc đó, đúng không? Tôi rất tiếc vì những gì cô đang phải trải qua. Thật đấy, tôi rất tiếc. Nhưng dù chuyện này là gì, nó cũng sẽ không thay đổi gì cả. Bà sai rồi. Chỉ cần tôi đến được Lidford thôi. Mở cái hộp đó ra và để nó ở bên kia. Đặt con bé lên bàn. Làm ơn, cô không cần phải làm thế này. Đặt con bé lên bàn. Nó chỉ là một đứa trẻ. Tôi sẽ thay chỗ nó. Bà già quá rồi. Dù sao nó cũng chỉ đang sống qua ngày. Điều đó không có nghĩa là đúng. Tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ tìm tiền. Tôi sẽ làm mọi thứ, nhưng đừng làm điều này. Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó có cả một tương lai phía trước. Đặt nó lên cái bàn chết tiệt ngay. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nằm ngửa ra. Băng vai, hông và cẳng chân nó lại. Đủ rồi. Lùi lại. Không. Không, không. Cái quái gì vậy? Làm ơn. Không. Không. Làm ơn. Cạn cát. Cạn. Cạn.